Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, Ma Chủng Tán. Ma Chủng Tán độc tính phát ra càng lúc càng nhanh, Tô Hạo Thần thân thể dần dần khô quắt lên, đồng thời hắn trên người huyết nhục, cũng bắt đầu dần dần băng tán hóa thành bột phấn, cả người biến thủng trăm ngàn lỗ. Vũ Văn Thiên Ngôn cùng Tiêu Phi Hổ thấy thế, trên mặt đều nổi lên dữ tợn thần sắc, trong mắt càng là tràn ngập biến thái khoái cảm. Bọn họ hai cái kỳ thật đều tại Tô Hạo Thần thủ hạ thua thiệt qua, cho nên giờ phút này trông thấy Tô Hạo Thần sắp thống khổ như vậy chết đi, trong lòng đương nhiên là vô cùng hưng phấn. Hắc hắc, tiểu tử, kiếp sau nhớ kỹ, ngàn vạn không muốn đắc tội ngươi không chọc nổi ngươi, bằng không hậu quả chính là hiện tại dạng này, hiểu chưa? Vũ Văn Thiên Ngôn âm lãnh cười nói, các ngươi không cần đến đắc ý, hôm nay liền xem như ta chết, cũng sẽ không để cho các ngươi tốt qua. Tô Hạo Thần cắn chặt răng, toàn thân chân nguyên đột nhiên bộc phát, muốn phát động công kích, thế nhưng là Tiêu Phi Hổ đám người lại căn bản thờ ơ. Vũ Văn Thiên Ngôn cười chào phúng nói, tiểu tử, không cần uổng phí khí lực. Chẳng lẽ ngươi không biết bên trong Ma Chủng Tán đằng sau là không thể vận chuyển chân nguyên sao? Như thế sẽ chỉ làm ngươi chết càng nhanh. Quả nhiên, liền thấy theo lấy chân nguyên bộc phát, Tô Hạo Thần thân thể sụp đổ tốc độ đột nhiên tăng tốc mấy lần. Nhưng là hắn cũng không có như vậy đình chỉ, mà là tiếp tục toàn lực thôi động chân nguyên, cả người trực tiếp hóa thành một cái quang đoàn, đem thân thể bao phủ tại bên trong. Oanh long long, chấm ngoặc kép, sau một khắc, chân nguyên quang đoàn đột nhiên bạo tác, trực tiếp đem phía dưới tảng đá lớn chấn thành phấn vụn. Mà khi quang mang tiêu tán đằng sau, Tô Hạo Thần cả người cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Ha ha, nhìn đến tiểu tử này là bị triệt để hóa thành cho tàn. Thực sự là quá ngu, chân nguyên sẽ chỉ ra tốc Ma Chủng Tán độc tính phát ra. Hắn đây là bản thân đem bản thân cho đùa chơi chết. Vũ Văn Thiên Ngôn mặt mũi tràn đầy trào phúng. Tiêu Phi Hổ cũng cười nói, hắn một cái tiểu gia tộc đệ tử, chỗ nào thực rõ ràng Ma Chủng Tán lợi hại. Hắn đoán chừng còn coi là sử dụng chân nguyên, có thể đem độc tính bước đi ra đây. Buồn cười, hai người đắc ý nói chuyện, lại cũng không biết, bọn họ cho rằng đã chết đi Tô Hạo Thần, kỳ thật cũng đã lặng yên không một tiếng động tiến vào Thanh Linh Động Thiên. Thanh Linh Động Thiên bên trong, Tô Hạo Thần đem thân thể ngâm vào trong nước biển, lập tức cảm giác được một cỗ tịnh hóa lực lượng, bắt đầu khu trục thể nội Ma Chủng Tán. Cũng may mắn cái này Thanh Linh Động Thiên tấn cấp đến trung phẩm về sau, mới xuất hiện hải dương có thể tịnh hóa hủy diệt ma khí. Bằng không hắn căn bản cầm Ma Chủng Tán không có cách nào. Hô, chấm ngoặc kép, hắn thở phào, trong lòng khẽ động, liền thấy trước mắt không gian biến trong suốt, hiện ra bên ngoài sơn cốc trong đó cảnh tượng. Lúc này Vũ Văn Thiên Ngôn cùng Tiêu Phi Hổ mặt mũi tràn đầy đắc ý, đang chào phúng Tô Hạo Thần cô lậu quả văn, lại muốn dùng chân nguyên khu trục Ma Chủng Tán. Cái này hai cái gia hỏa nhìn đến cho là ta đã chết. Tô Hạo Thần lắc đầu. Hắn đương nhiên không phải không biết chân nguyên đối Ma Chủng Tán vô dụng. Vừa mới sở dĩ cưỡng ép thôi động chân nguyên, bất quá là muốn dùng chân nguyên quang mang để che giấu bản thân tiến vào Thanh Linh Động Thiên mà thôi. Kỳ quái, Vũ Văn Thiên Ngôn cùng Tiêu Phi Hổ, vì sao lại xuất hiện ở nơi này? Tô Hạo Thần trong lòng nghi hoặc, theo lý thuyết hiện tại hoàng vị chi tranh chính là kịch liệt nhất thời điểm. Vũ Văn Thiên Ngôn hẳn là thân ở kinh thành mới đúng. Thế nhưng là bây giờ lại xuất hiện ở nơi này. Cái này thực sự có chút không bình thường. Hơn nữa, vừa mới Vũ Văn Thiên Ngôn còn nói, bọn họ cũng đã ở đây chờ đợi 3 tháng. Tiêu Phi Hổ chờ đợi 3 tháng. Tô Hạo Thần có thể lý giải. Dù sao hiện tại Tiêu gia chủ yếu mục tiêu chính là giết hắn, bắt lấy Đạm Đài Minh Tâm. Thế nhưng là Vũ Văn Thiên Ngôn, thế mà cũng có tâm tình tại đây tiêu hao 3 tháng. Liền càng có vẻ không bình thường. Chẳng lẽ bọn họ mục tiêu là Dịch Thủy Giao? Đang tại lúc này, Bên ngoài trong sơn cốc trên thác nước đột nhiên một đạo bóng người lấp lóe. Sau đó liền thấy Đạm Đài Minh Tâm bắn ra. Nhìn đến nàng tu vi cũng đã tăng lên song nhị trọng. Cho nên bị tinh thần động thiên bài xích đi ra. Đạm Đài Minh Tâm vừa xuất hiện. Tiêu Phi Hổ lập tức xuất thủ. Kết quả đương nhiên là không chút huyền niệm. Chỉ có hoàng võ cảnh tu vi Đạm Đài Minh Tâm. Tại sao có thể là Tiêu Phi Hổ đối thủ? Cho nên vẻn vẹn một cái giao phong. Đạm Đài Minh Tâm liền bị giam cầm lại tu vi. Ha ha a, Đạm Đài tiểu thư. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Vũ Văn Thiên Ngôn cười to nói. Đạm Đài Minh Tâm tu vi bị giam cầm. Cảm giác toàn thân điểm một cái khí lực đều dùng không ra. Nàng nhàn nhạt hừ lạnh. Nguyên lai là Vũ Văn công tử. Không nghĩ tới vì bắt ta. Thế mà lao động ngươi đường đường tả tướng công tử tự mình xuất mã. Tiểu nữ tử thật đúng là vô cùng vinh hạnh. Hắc hắc, Đạm Đài tiểu thư hiểu lầm. Ta có thể không phải vì ngươi đến. Bắt ngươi chỉ bất quá là thuận tay thôi. Có đúng không? Không phải vì ta. Chẳng lẽ là vì Tô Hạo Thần? Đạm Đài Minh Tâm bỗng nhiên nhướng mày. Tô Hạo Thần đây. Hắn rõ ràng là so với ta trước đi ra. Vì cái gì không ở chỗ này? Người nói người nào? Tô Hạo Thần ở chỗ này sao? Vũ Văn Thiên Ngôn trong lòng trêu tức. Làm bộ hồ đồ nói. Ha ha. Đạm Đài tiểu thư, ngươi còn có tâm tư quan tâm người khác. Ta xem ngươi chính là trước quản tốt bản thân đi. Qua vài ngày ta liền dẫn ngươi đi gặp đại hoàng tử. Đến thời điểm ngươi chính là chúng ta hoàng tử phi. Hắn cười nhạo lắc đầu. Tốt, Tiêu lão, lưu hai người tại cái này nhìn xem. Chúng ta trước rời đi đi. Đoán chừng dịch thủy giao còn phải qua vài ngày mới có thể đi ra. Chúng ta về trước Tiêu gia. Sau đó an bài một cái, đem Đạm Đài Minh Tâm đưa đến kinh thành đi. Là, công tử, Tiêu Phi Hổ trả lời. Sau đó một đám người liền cưỡng ép mang theo Đạm Đài Minh Tâm rời đi tinh thần sơn. Chỉ lưu lại hai cái hộ vệ thủ tại sơn cốc bên ngoài. Đáng chết, Tô Hạo Thần ánh mắt âm trầm, trong lòng sát cơ nghiêm nghị. Hắn hiện tại bị thương nặng, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Đạm Đài Minh Tâm bị mang đi. Mà cái gì cũng làm không được. Trong lòng 10 điểm biệt khuất. Nhìn đến nhất định phải mau chóng đi Tiêu gia cứu người. Bằng không một khi Đạm Đài Minh Tâm được đưa đến kinh thành, lại muốn cứu ra đến sẽ rất khó. Tô Hạo Thần không lại trì hoãn thời gian. Lập tức toàn lực khôi phục thương thế. Mà chủng tán độc tính tại nước biển cọ rửa dưới. Dần dần bị tịnh hóa đi. Làm tất cả độc tính toàn bộ đều bị tịnh hóa xong thời điểm. Số lớn sinh mệnh linh dịch xông vào thể nội. Không cần bao lâu thời gian. Liền đem thủng trăm ngàn lỗ thân thể khôi phục như lúc ban đầu. Muốn diệt đi Tiêu gia. Cứu ra Đạm Đài Minh Tâm. Nhất định phải phòng bị Vũ Văn gia phái tới cao thủ trợ giúp mới được. Nhìn đến ta phải đi trước liên hệ một cái Phó Thuần Dương. Tô Hạo Thần thầm nghĩ lấy, trực tiếp lách mình rời đi Thanh Linh Động Thiên. Người nào, khi hắn thân hình vừa mới xuất hiện ở trong sơn cốc thời điểm. Lập tức có hai cái trung niên nhảy đi ra. Tô Hạo Thần, làm sao có thể là ngươi? Ngươi vừa mới không phải đã chết sao? Hai người sắc mặt đại biến, không thể tin chừng to mắt. Rất đáng tiếc, nhường các ngươi thất vọng, mà chủng tán không thể giết ta. Tô Hạo Thần thản nhiên nói, không có khả năng, trừ phi ngươi bước vào võ tổ cảnh, bằng không tuyệt đối không có khả năng ngăn cản ma chủng tán. Đây chính là hủy diệt ma khí luyện chế. Rõ ràng Tô Hạo Thần cũng đã đứng ở trước mặt, thế nhưng là hai cái trung niên vẫn như cũ không thể tin được bản thân con mắt. Bọn họ trong lòng chỉ cảm thấy hoang đường tuyệt luân, ta cần cùng các ngươi giải thích sao? Tô Hạo Thần lạnh nhạt nói. Tốt, không cần hỏi nhiều như vậy. Đã các ngươi lưu ở chỗ này, vậy liền không cần trông cậy vào rời đi. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/csi-ton-tan-dee- mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa.